Đế bá, chương 7139, các người bệ hạ năm đó thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bệnh xương sau cổ nghiêm trọng, không có khả năng ngồi lâu. Nghe theo lời dặn của bác sĩ, nghỉ ngơi một chút, canh ba, nếu như nói, thần thú bộ tộc nên cải biến. Cái này hoặc là còn có thể lý giải. Vì cái gì nói cửu đại thần thú có tiếng không có miếng đâu. Cửu đại thần thú, trừ thiên tể chân long, phượng hậu đã không tại bên ngoài. Mặt khác bảy đại thần thú đều tại, mà lại, làm đứng ở thế giới này đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn cho tới nay đều chi phối lấy thế giới này. Huống chi, làm thái sơ tiên thần thú. Bọn hắn cường đại đến đủ có thể khiến thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào cũng vì đó run rẩy. Cho nên, bất luận cái gì góc độ mà nói, cửu đại thần thú đều khó có khả năng là có tiếng không có miếng. Phụ quy lời như vậy là có ý gì? Cửu đại thần thú bộ tộc, vốn là người một nhà. Chúng ta đều là một thể. Thao Thiết chậm rãi nói ra, phụ quy nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nếu như chúng ta đều là người một nhà, nếu đều là một thể, như vậy tất cả chúng ta đều là bình đẳng, thần thánh thiên quyền hành, đều là chúng ta cùng hưởng, nếu như chúng ta là người một nhà, như vậy chúng ta chính là có một ngôi nhà, mà cái nhà này, chúng ta hẳn là đi thủ hộ nó, Quy lão, chúng ta chính là đang thủ hộ nó, Thao Thiết chậm rãi nói ra. Phụ Quy lắc đầu nói ra, ta nói tới cái nhà này, chính là chỉ chúng ta thần thánh thiên, thế giới này, chúng ta tạo ra thế giới, chúng ta sinh ở đây, lớn ở đây, cho nên, đây là nhà của chúng ta, không phải chỉ chúng ta vòng nhỏ này, thế giới rất lớn, coi như chúng ta thần thú bộ tộc, cũng không có khả năng bác ái đến toàn bộ thế giới. Thao Thiết không đồng ý phụ quy như vậy, đã ngươi nói tới tiểu gia, như vậy, tiểu thao tử, ngươi tại tiểu gia này bên trong, nhận lấy thiện đãi không có, phụ quy không khỏi trầm giọng nói, phụ quy lời như vậy, để Nguyệt Lang, hóa xà bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, Nguyệt Lang cũng không khỏi trầm giọng nói, quy lão, lời này của ngươi chính là châm ngòi chúng ta thần thú bộ tộc quan hệ. Cho tới nay, chúng ta người một nhà đều là đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, dù là quy lão ngươi chưa trên thế gian, thiên tể tiên cung cũng một mực đối với quy lão bộ tộc trông nom có thừa. Chúng ta người một nhà, cho tới bây giờ đều không nặng bên này nhẹ bên kia. Nghe được phụ quy, Thao Thiết bọn hắn mà nói, lập tức để thần thánh thiên không ít vô thượng cự đầu. Tiên nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau, có như vậy trong một sát na, có tiên nhân, đặc biệt là thị long tộc tiên nhân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng không khỏi có chỗ bi ai. Thần thánh thiên rất lớn, tầng trời thứ 24 có tỷ tỷ ức vạn sinh linh, mà lại, tại ức ức vạn sinh linh bên trong, đó không thiếu đại đế cổ tổ, thậm chí là vô thượng cự đầu. Tiên nhân loại tồn tại này, đặc biệt là thị long tộc, càng là vì thần thú bộ tộc mà sinh, là thần thú bộ tộc mà xê hết, lấy thần thú bộ tộc làm trung tâm. Tại toàn bộ thần thánh thiên, tất cả sinh linh, tất cả chủng tộc, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều bao quanh thần thú bộ tộc, lấy thần thú bộ tộc mà sinh, thủ hộ phục dịch thần thú bộ tộc ước vạn năm lâu. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bao nhiêu người trong lòng cho là mình là cùng thần thú bộ tộc là người một nhà. Nhưng, chân tướng lại không phải như vậy. Tại cái này ước ước vạn năm ở giữa, thần thú bộ tộc trừ chính bọn hắn bên ngoài, cũng không từng xem qua những người khác, những chủng tộc khác là người nhà. Tại thần thú bộ tộc trong mắt, tại thần thú bộ tộc trong lòng, hoặc là thần thánh thiên toàn bộ sinh linh, vậy chỉ bất quá là nô bộc của bọn họ thôi, hoặc là trong tay bọn họ có thể sử dụng tài nguyên. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, có chút vô thượng cự đầu, có chút tiên nhân, không khỏi vì đó bi ai. Trên thực tế, có chút thị long tộc tiên nhân lại làm sao không biết dạng này chân tướng đâu. Nhưng là, bọn hắn căn bản không cải biến được thần thánh bộ tộc cách cục. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển thần thú bộ tộc tại thần thánh thiên địa vị. Phụ Quy nhẹ nhàng dừng một chút trong tay mình khô mộc trượng. Chậm rãi nói ra, đúng nha, các ngươi nói người một nhà. Nhưng, có ai sẽ đem mình người nhà phong cấm đứng lên đâu? Đã làm sai chuyện, vậy liền hẳn là nhận trừng phạt. Nguyệt Lang trầm giọng nói, Phụ Quy một chỉ thao thiết. Nở nụ cười, nói ra, Nguyệt Lang tiểu tử, ngươi hỏi một chút tiểu thao tử, hắn đã làm sai điều gì? Bị Phụ Quy hỏi như thế, Nguyệt Lang mặt mo không khỏi có chút lúng túng, lấy hắn lời như vậy, đó chính là mang ý nghĩa xấu hổ làm sự tình, đó chính là hẳn là nhận trừng phạt. Cho nên, tại thời khắc này, thao thiết con mắt kia cũng đều trong nháy mắt hướng Nguyệt Lang quét tới. Thao thiết dạng này một vị có thể tranh đệ nhất thần thú. Tiên đạo uy lực là 10 phần kinh khủng. Khi hắn một con mắt quét tới thời điểm, liền xem như Nguyệt Lang loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Cho nên, tiểu thao tử, ngươi cho rằng ngươi đã làm sai điều gì? Đáng giá như vậy bị phong cấm. Phụ Quy chậm rãi hỏi thao thiết. Thao thiết không khỏi vì đó sầm mặt lại. Lạnh lùng nói, ta không có làm gì sai. Thao thiết thái độ là 10 phần kiên định, 10 phần cường ngạnh, tựa hồ, thật sự là hắn là không có làm gì sai sự tình đồng dạng. Đối với thao thiết dạng này kiên định, cường ngạnh thái độ, bất luận là Nguyệt Lang hay là Hóa Xà, bọn họ hai vị thần thú liền trực tiếp không lên tiếng. Đã ngươi không có làm gì sai, như vậy tại sao phải bị phong cấm đâu? Ai đem ngươi phong cấm đâu? Phụ Quy nhìn xem thao thiết. Hỏi lại nói. Thao thiết không khỏi vì đó biến sắc. Tùy theo im miệng không nói. Mà ở thời điểm này, đối với thần thánh thiên toàn bộ sinh linh mà nói, đặc biệt là đối với thị long tộc mà nói, bọn hắn cũng đều là 10 phần hiếu kỳ. Thao thiết đến tột cùng là phạm vào dạng gì sai? Sẽ bị phong cấm, là ai quyết định đem hắn phong cấm? Ở thời điểm này, đồng thời cũng không khỏi để một số người nghĩ đến Trọng Minh Tiên Chủ. Thao thiết là phạm sai lầm bị phong cấm mà nói. Như vậy, Trọng Minh Tiên Chủ là phạm vào cái gì sai bị phong cấm đây này? Là ai mới có thể đem Trọng Minh Tiên Chủ cho phong cấm lại? Tại hai cái thời đại bên trong, hai cái thời đại chúa tể, Thiên Tể Tiên Cung chủ nhân, cuối cùng vậy mà đều bị phong cấm. Chuyện như vậy, đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói, nghe, vậy cũng là 10 phần không hợp thói thường sự tình. Huống chi, đây là phát sinh ở vẫn luôn danh xưng chính mình là người một nhà thần thú trong bộ tộc. Cái này càng thêm không thể nói lý, đến tột cùng phạm vào như thế nào sai. Mới có thể bị như vậy năm tháng dài đằng đẵng phong cấm. Phụ Quy triệt rãi nói ra, nếu là người một nhà, nếu như không có phạm cái gì sai, đều có thể bị phong cấm mà nói. Như vậy, đây là người một nhà sao? Cái này còn có giảng đạo lý địa phương sao? Thao thiết không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hướng Hóa Xà, Nguyệt Lang bọn hắn nhìn lại. Hóa Xà, Nguyệt Lang bọn hắn cũng đều một dạng vì đó sắc mặt đại biến đồng dạng là cửu đại thần thú. Hóa Xà, Nguyệt Lang cũng không bằng tham ăn cường đại. Bọn hắn cũng giống vậy đối với thao thiết có chỗ kiêng kỵ. Quy lão, lời này của ngươi chính là kiếm chuyện ly gián. Hóa Xà không khỏi trầm giọng nói. Nếu như không phải người một nhà, chúng ta tại rút lui thời điểm, sẽ liên tục đi tìm Quy lão sao? Sẽ còn muốn đem Quy lão mời về đi thôi. Không có trở về. Phụ Quy lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta sinh ở đây, lớn ở đây, nơi này chính là nhà ta. Người một nhà nha. Phụ Quy không khỏi cảm khái nở nụ cười. Sau đó nhìn thao thiết. chậm rãi nói ra, tiểu thao tử, ngươi cho là, đây là người một nhà sao? Vậy chỉ có thể nói, chúng ta tôn trọng phụ gia lựa chọn. Nguyệt Lang trầm giọng nói, nhưng là, Quy lão, ngươi xin mời ngoại nhân mà đến, đó chính là dẫn sói vào nhà, hỏng chúng ta người một nhà chuyện tốt. Thao Thiết không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút. Hắn rõ ràng là do dự một chút. Thao Thiết do dự một chút thời điểm, Nguyệt Lang, Hóa Xà bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều kiêng kỵ Thao Thiết ba phần, bọn hắn lo lắng hơn tại đột nhiên Thao Thiết thay đổi đầu thương, đứng ở phụ quy bên này. Thao Thiết thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, Quy lão, chúng ta sinh ở đây lớn ở đây, mặc dù sinh tại thế thời gian có chỗ khác biệt, nhưng chúng ta ở chỗ này sinh trưởng, ức vạn tuế nguyệt giúp đỡ lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, chúng ta là người một nhà. Phụ quy nhìn xem Thao Thiết, không khỏi thất vọng nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng nhẹ nhàng cảm khái nói ra, chỉ có thể nói, ngươi xứng với ngươi chịu cực khổ, đây hết thảy cũng chỉ là đáng đời ngươi mà thôi. Đối với ngươi thương hại, vì ngươi bênh vực kẻ yếu, vậy cũng là ngươi không xứng có, đáng đời ngươi nhận bị phong cấm. Phụ quy lời như vậy, nghe là chói tai như vậy, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi vì đó không thoải mái. Đây là chờ tại hung hăng rút Thao Thiết một bạt tai. Cho nên, phụ quy lời như vậy vừa nói ra thời điểm, Thao Thiết cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn không khỏi trầm giọng nói, Quy lão, chúng ta cũng đều tôn ngươi lớn tuổi, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều hẳn là tôn ngươi. Ta cũng không cần các ngươi tôn tại ta. Phụ quy nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đã ngươi đều cho rằng dạng này người một nhà là không có vấn đề. Như vậy, ngươi nhận không tốt đối đãi, ngươi bị phong cấm, đó chính là không có vấn đề. Ngươi chịu cực khổ, vậy cũng là ngươi hẳn là đoạt được. Thao Thiết không khỏi sắc mặt biến đổi, cuối cùng trầm giọng nói, Quy lão, đây là một chuyện quy nhất sự tình. Năm đó, ta là cho là bệ hạ không nên như vậy bị đối đãi. Nhưng, hiện tại sự tình, chính là liên quan đến tại ta. Nghe được phụ quy lời như vậy, lập tức để những người khác cũng đều hiếu kỳ. Năm đó, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thần thú bộ tộc sẽ đem Thao Thiết phong cấm đứng lên. Bọn họ thần thú bộ tộc sinh tử tồn vong, chúng ta nên bỏ xuống năm đó khúc mắc, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ xây dựng nhất cố lao gia viên, cộng đồng vượt qua diệt thế chi kiếp. Vì cái gì bệ hạ sẽ như thế bị đối đãi? Phụ quy triệt rãi nói ra, nếu chúng ta là người một nhà, có phải hay không đều hẳn là nhận đồng dạng đối đãi đâu? Phụ quy liền như vậy, lập tức để Thao Thiết, Nguyệt Lang bọn hắn cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Lời như vậy, ngược lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tò mò. Ngay cả từ bên ngoài đến Thái Sơ Tiên, Cửu Nương, Điên Tiên, Hạo Tài đều hết sức tò mò. Bọn hắn năm đó chuyện gì phát sinh? Không hề nghi ngờ, chuyện này kéo tới thần thú bộ tộc đồ đằng một dạng tồn tại. Thiên Tể Chân Long, bệ hạ là thế nào bị đối đãi? Chính là Thánh Linh Thạch Tiên cũng không khỏi lầm bầm hỏi. Lời này rõ ràng là hỏi Trọng Minh Tiên Vương. Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, cuối cùng ngậm miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể là lấy chứng cứ nói chuyện. Uy, các người bệ hạ năm đó thế nào? Lúc này, ngay cả Cửu Nương đều không giữ được bình tĩnh. Cách chương.